Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 62, Thế ngoại đào nguyên. Cánh của hắn vừa mới đụng vào sóng lửa cũng đã như là giấy mảnh vậy hóa thành cho tàn. Kể cả kia trắng bóng xương cốt đều là khó mà ngăn cản cái này cực nóng chi ý. Không, không, huyết nguyệt tu la không cam lòng cuồng hống lấy. Nhưng là thanh âm kia lại là càng ngày càng nhỏ, thẳng đến sóng lửa tiêu tán, hắn bóng người cũng là hoàn toàn biến mất. Tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi vận khí thật đúng là kém, mới từ máu liêm địa phương trở về, liền lại gặp được rồi huyết nguyệt tu la. May mắn ta cùng cái khác huynh muội sớm có trước gặp. Không phải, thái cổ hỏa phượng truyền thừa nếu là rơi xuống rồi kia máu liêm địa phương, coi như là toàn bộ thái cổ nhất tộc cho cười rồi. Theo lấy huyết nguyệt tu la chết đi, một thân ảnh màu đen xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Tiền bối, ngươi. Tần Phong nhìn qua thân ảnh màu đen kia, tâm thần một hồi, rốt cục rõ ràng ngực kia cực nóng chi ý là cái gì rồi. Đó là 9 tên thái cổ hỏa phượng lưu ở trong cơ thể hắn ý chí. Bất quá, cái này ý chí, có thể giữ lại thời gian chỉ sợ cũng không nhiều. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi còn không có tu luyện kia niết bàn thần điển cùng 9 tầng thần hỏa kiếm. Đi thôi, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta đã lác đác không có mấy rồi. Thừa dịp hiện tại, đem kia lão gia hỏa bảo bối đều mang đi. Ở Tần Phong khiếp sợ ánh mắt bên trong, thân ảnh màu đen đột nhiên trong lúc đó lần nữa chui vào đến rồi bên trong thân thể của hắn, khiến cho hắn cảnh giới lần nữa nhảy lên tới rồi cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Tiền bối, cái này là thần vương thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Tần Phong cảm giác thân thể biến hóa, một loại to lớn hướng tới lập tức xuất hiện. Thần vương chỉ là người tu đạo một cái cảnh giới mà thôi, cũng không phải là rất mạnh, so với viễn cổ rất nhiều đại năng đều là có chỗ không kịp. Mặc dù không biết bây giờ thế giới bên ngoài đến tột cùng như thế nào, nhưng là ngươi chỉ cần biết rõ, thần vương rất yếu là được rồi. Bóng đen ở Tần Phong trong óc bên trong chắp tay mà đứng, hắn khóa chặt lông mày, lạnh nhạt nói rằng, thần vương rất yếu. Tần Phong âm thầm tặc lưỡi. Hiện tại thần giới bên trong, giống như thần vương chính là thông thiên đại năng a, liền một cái thế giới đều có thể sáng tạo, dạng này năng lực còn yếu, kia cái gì mới gọi mạnh đây? Bóng người chớp động, cực nóng sóng lửa nương theo lấy Tần Phong thân thể không ngừng tại sau lưng hiển hiện. Trước đây thiên thế giới hư không bên trong lưu lại đạo đạo chói lọi hỏa diễm sắc thái. Đó là cái gì? Khí thế thật là khủng bố, thái cổ hỏa phượng nhất tộc khí tức, bọn họ làm sao có thể từ cái chỗ kia đi ra? Điều đó không có khả năng, bọn họ đã sớm hẳn là chết rồi. Trốn, mau trốn, tiên thiên thế giới vô số trong góc, cự thú cùng người tu đạo đều là hoảng sợ nhìn qua bầu trời bên trong kia kinh khủng bóng người. Chậm rãi thu liễm rồi khí tức, hướng về hang động bên trong. Điện lớn chỗ sâu điên cuồng lao đi. Thấy được chưa, tiểu gia hỏa, kia chút như là chó nhà có tang gia hỏa đều là sống rồi trên triệu năm. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể nghe tin đã sợ mất mật. Bóng đen lạnh nhạt nhìn qua kia tiên thiên thế giới vô số hẻo lánh, rất là khinh thường. Trên triệu năm, chó nhà có tang. Tần Phong vẻ mặt cổ quái. Hiện tại thần giới bên trong đại năng sống lâu nhất hẳn là cũng không có như thế nhiều thời giờ a. Ở thái cổ hỏa phượng miệng bên trong, lại bị như thế gièm pha. Kia thái cổ thời kỳ, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Này lúc, trước đây thiên thế giới một phương khác thiên địa bên trong, năm bóng người chật vật bị một đầu bóng người to lớn cự thú cho đánh lui. Hình dạng của bọn hắn đều là phi thường chật vật, mà kia cự thú tình huống cũng không tốt. Trên người của nó có lấy đủ loại vết thương, mực huyết dịch từ miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Kia năm bóng người chính là Thái Cổ Thần Sơn họ Mặc thanh niên, Thiên Phạm Tông Hoắc Thanh Sở, Thái Âm Tông Phương Thanh Hàn, Thái Dương Tông Mục Thi Vũ, cùng với Thái Vân Tông Trung Vô Nguyệt năm người. Chư vị, lại thêm đem sức lực, đem nó chém giết, thần khí chính là chúng ta. Thái Cổ Thần Sơn họ Mặc thanh niên nhìn qua kia cự thú đã đến rồi nọ. Mạnh hết đà, tuấn lãng trên mặt xuất hiện nồng đậm lửa nóng chi ý. Mặc khí, bớt nói nhiều lời, kia thần khí cũng không phải mỗi người đều có thể có được. Hoắc Thanh Sở hừ lạnh một tiếng, công kích của hắn không ngừng, ở cự thú trên thân chợt lóe mà qua, khiến cho cự thú buồn bã số liên tục. Lúc này Hoắc Thanh Sở rõ ràng so kia cấp 6 thần quân muốn mạnh hơn không ít, mà lại tay hắn bên trong cũng không ở là chiến đao, ngược lại là đổi thành rồi một cái máu trường kiếm. Kia trên trường kiếm có lấy vô cùng kinh khủng khí tức băng hàn. Hừ, giết chết cự thú đều bằng bản sự. Phương Thanh Hàn thanh âm âm dương quái khí truyền ra, trong tay hắn quạt xếp hóa thành một đạo liệt diễm, mang theo khí thế kinh khủng vọt tới rồi kia cự thú. Cái này quạt xếp tới lúc trước cũng là không chút nào cùng. Quạt thân giống như là thần thú chi xương, vùng vẩy giữa liền có đạo đạo lăng lệ gió lạnh lướt qua hư không. Mà ba người khác cũng đều là như thế, khí thế của bọn hắn đều là vượt qua rồi cấp 6 thần quân. Bọn họ binh khí đều là cường hãn chí bảo, hiển nhiên vì rồi cái này thông ma vùng biển bên trong chí bảo, bọn họ đều là cầm ra rồi tự thân bí mật. Năm người công kích mặc dù không ngừng, nhưng đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mặc dù hắn nhóm này lúc liên thủ ở chém giết cự thú, nhưng người nào trong lòng đều rõ ràng, cuối cùng kia thần khí chỉ có thể có một người đạt được. Bọn họ trải qua trăm cay nghìn đắng, vừa rồi đạt tới nơi này, không nghĩ tới lại gặp được rồi cái này chừng 9 cấp thần quân cảnh giới cự thú. Nếu là không liên thủ, bọn họ căn bản không có lực đánh một trận. May mắn, bọn họ đều có lấy chính mình ỷ vào cùng bí mật. Đại chiến rồi nửa tháng, mặc dù tự thân nhận rồi thương tổn không nhỏ, nhưng là kia cự thú vậy đã trở thành nỏ mạnh hết đà. Mà lại, nửa tháng bên trong, trên người bọn họ bảo vật đều là tiêu hao rồi vô số. Tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là, bọn họ bên trong không có một cái nào trên mặt có hậu hối hận. Ngược lại đều là lửa nóng cùng tham lam. Ở kia cự thú sau lưng, có lấy một cái rộng lớn tế đàn. Bên trên tế đàn, bày đặt lấy vô số binh khí, bảo dương cùng với công pháp võ quyển. Vậy cũng là bảo vật hiếm có, tản ra nhẹ nhàng chi quang. Những này đồ vật, mỗi một kiện chỉ cần cầm ra, tất nhiên có thể gây nên vô số người tranh đoạt, nhưng là rất là làm người ta chú mục cũng không phải là kia chút bảo vật. Ngược lại là trung ương tế đàn một tôn tạo hình kỳ lạ đỉnh đồng. Kia đỉnh đồng bộ dáng phong cách cổ xưa, cũ nát, như là trên đường cái khắp nơi có thể thấy được mặt hàng vậy. Nhưng là ở đỉnh đồng trên thân, nhưng lại có từng tia khó rõ ràng huyền diệu hoa văn đang lưu động chậm chậm, khiến cho đỉnh đồng toàn thân tản mát ra một luồng màu tím chi mang. Mà năm người kia ở chiến đấu chi dư nhìn về phía đỉnh đồng thời điểm đều là mang theo điên cuồng lửa nóng. Chắc hẳn cái này là cuối cùng thần khí, chiến đấu càng thêm sự nóng sáng hóa. Hư không bên trong cự thú gào thét thanh âm chấn trời động địa. Nhưng là trước đây thiên thế giới một chỗ bí ẩn địa phương xác thực hoàn toàn yên tĩnh, như là thế ngoại đào nguyên vậy. Cầu nhỏ nước chảy, hoa hồng liễu xanh, một chỗ nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt, liền dựa vào ở dòng suối một bên. Vô số con cá từ dòng suối bên trong bơi qua, tóe lên rồi nhàn nhạt bọt nước. Ở kia phòng nhỏ trước đó, cây liễu phía dưới, có lấy một cái ghế bành. Trên ghế, lão giả tóc bạc nằm ở phía trên, thân mang một bộ mộc mạc trường bào. Hắn con mắt hơi hơi nhắm, tham lam mút thỏa thích không khí bên trong tươi mát chi ý. Mang trên mặt thỏa mãn chi ý, người cái này lão gia hỏa, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Bỗng nhiên, một đạo đùa cợt âm thanh từ sau lưng của hắn vang lên. Tần Phong cùng thái cổ hỏa phượng ý chí hóa thành bóng đen chậm rãi đi tới. Mà kia trào phúng thanh âm, chính là từ thái cổ hỏa phượng miệng bên trong nói ra. Tần Phong thì là tâm thần rung động nhìn qua một màn trước mắt. Cái này căn bản liền là một cái thế ngoại đào nguyên. Cùng khắp nơi hỗn độn tiên thiên thế giới so sánh, nơi này không thể nghi ngờ chính là thiên đường. Mà kia nhàn nhã hài lòng lão già, càng giống là một cái phổ thông chi cực nông phu. Nhưng là, hắn cũng không dám xem thường lão già kia. Bởi vì thái cổ hỏa phượng đã cáo chi qua hắn. Ở toàn bộ tiên thiên thế giới, lão già thế nhưng là vượt qua rồi vô số tuế nguyệt. Là tiên thiên thế giới bên trong chân chính đại năng. Chim nhỏ, người vậy mà từ hỗn độn địa phương đi ra rồi. Tiểu huynh đệ kia hẳn là kế thừa rồi thái cổ hỏa phượng truyền thừa a. Lão già hơi hơi mở ra con mắt, nhưng là cũng không trên thân. Con mắt tùy ý quét qua Tần Phong, tựa hồ đã đem Tần Phong cho nhìn thấu. Chim nhỏ, nghe nói lão giả lời nói, Tần Phong bóng người đều là một cái lảo đảo. Lão đầu nhi này thực sự quá trơn kê rồi. Vậy mà đem thái cổ hỏa phượng coi như chim nhỏ đến đối đãi. Nếu không có biết rõ thân phận của hắn, Tần Phong khẳng định sẽ đi phản bác một phen. Lão gia hỏa, ngươi lấy đánh có đúng không? Ta thế nhưng là thái cổ hỏa phượng, ngươi vậy mà mỗi lần đều gọi ta chim nhỏ. Thân ảnh màu đen giả bộ như một bộ nộ khí mười phần bộ dáng, nhưng là Tần Phong có thể nhìn ra, đáy mắt của hắn tựa hồ có lấy rất nhiều thương cảm sắc thái. Chim nhỏ, vô tận năm tháng trôi qua, đáng chết chết, nên tán tán, chỉ có ngươi vận khí ngược lại là rất tốt, tìm tới rồi truyền thừa. Bất quá, ngươi hẳn không phải là vì rồi tới đây cùng ta cái này tao lão đầu nhi khoe khoang a. Lão già đứng dậy, tùy ý vặn vẹo rồi bên dưới vòng eo. Hắn thân thể chung quanh trong lúc đó xuất hiện rồi một vệt bôi vặn vẹo không gian. Không gian kia bên trong huyền diệu khí tức, để Tần Phong trong lòng đều là thít chặt bắt đầu. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là lẫn nói cho ngươi. Có không ít người lần nữa sử dụng kia cấm chế bí pháp mà thôi. Chắc hẳn ngươi hẳn là biết được kia bí pháp thế nhưng là tiên thiên thế giới cấm kỵ. Bóng đen dừng lại bước chân, cùng lão đầu nhi đứng chung một chỗ, nhún nhún vai, lập tức nói rằng, ngươi chỉ là thái cổ thần sơn kia tiểu gia hỏa a. Hắn những ngày này là có chút bất an ổn. Lão già vỗ vỗ ống tay áo trên bụi bậm rơi xuống, tựa hồ cũng không thèm để ý. Tần Phong đứng ở đằng xa cũng không tiến lên, bởi vì bất luận là thái cổ hỏa phượng vẫn là lão giả thần bí thân phận, ở cái này tiên thiên thế giới bên trong đều là so hắn muốn cao hơn quá nhiều rồi. Chỉ bất quá, Tần Phong này lúc nhưng trong lòng có lấy không ít khác thường. Hắn nhìn lấy lão già động tác tùy ý ẩn chứa loại kia đại đạo pháp tắc, ánh mắt bên trong có lấy không ít vẻ kỳ dị. Phản công quy chân. Tần Phong đột nhiên trong lúc đó nghĩ đến rồi một cái từ. Cao thủ chân chính cuối cùng phần cuối chính là phản pháp quy chân. Chỉ có đạt tới kia cái cảnh giới mới có thể không quan tâm hơn thua. Thái Sơn sập trước mắt không biến sắc. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn phát thiên địa pháp tắc biến hóa. Lão giả này thực lực đã có 102 thiên địa. So với kia thần vương cảnh giới muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Tần Phong chấn động vô cùng. Bất quá, để Tần Phong càng thêm giật mình vẫn là lão giả lời nói. Thái cổ thần sơn tiểu gia hỏa, có thể làm cho lão già xưng là tiểu gia hỏa tuyệt không phải là kia thái cổ thần sơn ngoại tông họ Mặc thanh niên, cũng hẳn là bị phong ấn tại nơi này đại năng hạng người. Người vậy không cần quá mức để ý, trăm vạn năm mới vừa có một lần cơ hội, liền để hắn lại dày vò a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN